tướng thần công, kim trung cháo. Tốt. Ba hùng kiếm thế không giảm, cười lạnh nói, xem ta phá đây. Bùng. Sóng khí chấn động khuếch tán ra bốn phía, trong lúc nhất thời cát bay đá chạy, bụi mù đầy trời. Mọi người lui ra phía sau. Hình Trọng hét lớn, hất đất đá mà lui lại phía sau. Bụi mù qua đi, mọi người lúc này mới khôi phục được tầm mắt. Chỉ thấy trước Phong Nguyệt Từ, ba hùng từ không trung đâm xuống, kiếm khí sắc nhọn từ ngón tay, không ngừng xâm nhập vào hộ thể cương khí của Phổ Quang Đại Sư. Hai người cứ như thế mà giằng co, không khí chung quanh phát ra âm thanh tinh tinh, cộng hưởng. Mặc kệ nơi khác đánh nhau long trời lở đất, Nhạc Phàm Thủy Chung vẫn không liếc mắt qua một cái. Chỉ chăm chú dùng kim châm đả thông kinh mạch cho bốn người Tạ Phong. Hình Nhược Yên lúc này cũng đi lên, chỉnh lại y phục cho Tạ Tiểu Thanh, nhỏ giọng hỏi, muội muội, vị này chính là vị đại ca ca mà ngươi thường xuyên nhắc đến phải không? Ừm. Nhìn hắn tuổi còn trẻ, có thể giỏi vậy sao? Đương nhiên, đại ca ca ta rất lợi hại. Tạ Tiểu Thanh đối với Nhạc Phàm tất cả đều là sự sùng bái. Trong lòng nàng, Nhạc Phàm cơ hồ như không gì là không thể. Hắn đã ra tay, tự nhiên không có gì phải lo lắng cả. Hình Nhược Yên thấy bộ dáng cùng vẻ mặt sùng bái của nha đầu kia, biết câu hỏi của mình là dư thừa, vì vậy ngượng ngùng cười, nhìn phía giữa sân, tâm trạng cũng thoải mái hơn, nhưng lại nói, xem ra người này võ công không tệ, có cơ hội nhất định thỉnh giáo một phen. Ồ, Nhạc Phàm đột nhiên đứng dậy, ngẩng đầu nhìn ra phía xa xa. Tạ Tiểu Thanh thấy Nhạc Phàm vẻ mặt khác thường, tiến lên hỏi, đại ca ca, ngươi làm sao vậy? Nhạc Phàm thản nhiên nói, lại có người đến. Vù, vù. Trong khi Phổ Quang cùng ba hùng đang giằng co, trong trời đêm có tiếng gió xẹt qua, lại có năm người từ trên trời hạ xuống. Đám người mới đến gồm ba nữ hai nam, bọn họ tuổi không lớn, mỗi người thần thái đều cao siêu. Nhạc Phàm liếc mắt qua liền nhận ra, ba nữ tử tổng đó chính là ba người vừa gặp qua lúc trưa. Mặt khác hai tên nam tử lại mặc y giống như bọn Phong Dã. Nói vậy bọn họ có lẽ là huynh đệ của Phong Dã. Mọi người chung quanh rất khó tưởng tượng, tối nay những người đến đánh cướp đều là người trẻ tuổi, thật là thế đạo đã loạn rồi. Thi Bích Giao không biết từ lúc nào đi tới bên cạnh Nhạc Phàm, trầm giọng nói, Lý Nhạc Phàm, chuyện hôm nay sợ rằng khó có thể yên bình rồi. Ba nữ tử kia lai lịch quả nhiên không đơn giản, ngươi định làm sao bây giờ? Nhạc Phàm vẫn còn trầm mặc không nói. Theo thói quen sờ sờ đan tâm thạch trên cổ, Thi Bích Giao bây giờ đã biết, Nhạc Phàm chỉ có khi trong lòng phiền muộn mới sờ đến viên đá đeo trên cổ. Lão đại, chúng ta đã trở về. Tân Phi và Tang Lang liếc mắt nhìn tình huống tại hiện trường, sau đó dẫn ba nữ tử đi đến chỗ Phong Dã. Phong Dã gật đầu, nghiêm túc nói, lão tam các ngươi đến đúng lúc, lão hòa thượng này rất lợi hại, gồm thâu Phật môn tuyệt học, vô tướng thần công và kim trung cháo, lão nhị sợ là rất khó hạ được hắn. Hơn nữa, còn có một gã trẻ tuổi, ngay cả ta cũng nhìn không thấu. Cái gì? Tân Phi dùng mình, ngay cả Phong Giá cũng nhìn không thấu, người đó tuyệt đối là cường địch. Ánh mắt không khỏi nhìn theo tầm mắt của Phong Giá nhìn ra phía trước. Nhạc Phàm người mặc áo bào thợ săn màu đen, trong hoàn cảnh này cũng không bất ngờ. Hắn cũng không có tránh né, cho nên lập tức có người nhận ra là hắn. Sư Nhược Tình cả kinh, lập tức gương mặt dữ tợn nhìn về phía Nhạc Phàm, trong miệng rít lên. Phong Giả thấy sư muội thất thố như thế, nhíu mày nói, sư muội, ngươi nhận ra hắn? Sư Nhược Tình kích động không kềm được, hét lên, chính là hắn, hắn chính là người ta muốn tìm. Sư huynh, giúp ta giết hắn, ta muốn đem hắn bầm thây ra vạn đoạn. Đúng vậy, sư huynh, chính là tiểu tử thối này đã đánh đại tỷ. Đúng, giết hắn. Nhuế Anh cùng Cận Quỳnh Vân ở một bên, nếu không biết bản thân không phải là đối thủ, sợ rằng đã sớm xông lên rồi. Nguyên lai chính là hắn. Phong Giá giật mình, trong lòng thầm nghĩ, việc này vốn không nên dính vào, nhưng sư muội thân phận cao quý, nếu để cho sư phụ biết các nàng bị khi dễ mà chúng ta không can thiệp, chắc chắn sẽ bị trách phạt.

phát ra tiếng rên rỉ thống khổ, hống. Một tiếng giống tức giận, Nhạc Phàm cuồng loạn huy vũ, đao đao chém xuống đất, lưu lại từng vết đao sâu cạn khác nhau, mà hắc khí xung quanh người hắn dần dần đậm lên, phảng phất như sắp cắn nuốt cả hắn. Chẳng lẽ đám người Phong Giả tác quái? Ánh mắt mọi người xung quanh không khỏi hội tụ lại trên người đám người Phong Giả, nhưng khi thấy vẻ mặt mờ mịt của bọn họ thì mọi người càng mê hoặc, nguyên lai bọn họ cũng không biết. Sức lửa xung quanh dần dần yếu đi, ngày càng nhiều người tụ tập lại đây, thấy tràng cảnh Nhạc Phàm huy đao không khỏi kinh hãi vạn phần. Hình Trọng quay sang Phổ Quang ngạc nhiên hỏi, đại sư, đã xảy ra chuyện gì? Phổ Quang đại sư cười khổ lắc đầu, xem ra cũng không biết. Ở một bên, Tạ Tiểu Thanh muốn tiến lên thì bị Thi Bích Giao kéo lại nói, nha đầu đứng lại, ngươi đi đến chẳng những không cứu được Nhạc Phàm mà còn hại chính mình. Nhưng tỷ bảo ta nên làm sao bây giờ? Tạ Tiểu Thanh lo lắng hướng Thi Bích Giao hỏi, tỷ tỷ, đại ca bị sao vậy? Sao hắn lại như vậy? Lấy linh hồn làm vật dẫn, giết người vô hình. Thi Bích Giao nghiêm túc nói, nếu ta đoán không sai, Nhạc Phàm đang bị người ta thi chú, hơn nữa còn là loại rất độc. Cái gì? Thi chú? Cái gì gọi là thi chú? Thi Bích Giao giải thích, tại Nam Dương có một tộc nhân, thờ phụng Tu La Tà Thần, tính cách tàn bạo tên là Vu Lê. Bọn họ tu kỳ thuật, quỷ dị đa biến, có thể giết người vô hình, người đời sau gọi nó là Vu Thuật. Mà thi chú này chính là một loại Vu Thuật trong đó, bình thường lấy linh hồn người làm vật dẫn, giết người vô hình. Nghe Thi Bích Giao nói xong, Tạ Tiểu Thanh càng lo lắng, nắm ống tay áo nàng nói, vậy đại ca phải làm sao bây giờ? Tỷ tỷ, người biết người khác thi chú, vậy người có biết biện pháp cứu đại ca không? Đúng, tỷ có thể cứu đại ca, nhất định có thể. Ta, Thi Bích Giao tâm tình rất phức tạp, nàng vẫn đi theo Nhạc Phàm chính là muốn lợi dụng hắn, nhưng bây giờ không biết vì sao lại cảm thấy lo lắng. Lắc đầu, thanh âm nàng khẽ run, nói, ta căn bản không biết Nhạc Phàm chúng loại chú gì, hơn nữa ta cũng không thể giải chú, là sao cứu hắn, ta làm sao để cứu hắn đây? Ngàn vạn cảm xúc bộc phát trong lòng, làm trong ngực cảm thấy từng cơn khó chịu. Tạ Tiểu Thanh lo lắng đến muốn khóc, muốn tiến lên nhưng vẫn bị Thi Bích Doa giữ lại nói, nha đầu đừng đi, ta, hu hu, đối diện. Đám người Phong Giả cùng một chỗ, vẻ mặt chật vật không chịu nổi, bộ dáng diễu võ dương oai cũng đã mất đi. Bọn hắn phẫn nộ, bọn hắn thống khổ nhưng bọn hắn lại vô lực phản kháng. Nếu thế gian này có nói đến báo ứng, vậy bộ dáng bây giờ của bọn họ chính là miêu tả tốt nhất. Sư Nhược Tình vì mất máu quá nhiều đã lâm vào hôn mê, Nhuế Anh cùng Cận Quỳnh Vân đang ở một bên chiếu cố, lo lắng đến rơi nước mắt. Mà Tân Phi cùng Tang Lang nằm trên mặt đất cũng không cảm thấy hơi thở, giống như đã chết. Ba Hùng giống như huyết nhân, mỗi chỗ trên thân đều có vết thương, nửa quỳ trên mặt đất khổ sở chống đỡ. Duy chỉ có Phong Giả mặc dù chật vật nhưng vẫn còn có thể miễn cưỡng đứng thẳng. Nhớ lại một đao kinh thiên vừa rồi của Nhạc Phàm, đám người Phong Giả không khỏi rùng mình. Nếu không phải tính tình Nhạc Phàm đột nhiên đột biến, bọn họ cũng không có cơ hội sống. Lão Tam, Lão Tứ đều đã chết. Ba Hùng buông thi thể Tân Phi cùng Tang Lang, cố nén đau xót, chậm rãi đứng lên, trên mặt tràn đầy thống khổ cùng bi phận. Khục khục, Lão Tam, Lão Tứ. Phong Giá liều mạng thở dốc, mồ hôi cùng máu hòa vào rơi xuống, thân thể run rẩy, bắt buộc chính mình tỉnh táo nói, ta sẽ báo thù, nhưng không phải bây giờ. Ba Hùng biết trong lòng Phong Giả cũng thống khổ như vậy, vì vậy nói tránh đi, lão đại, Lý Nhạc Phàm rốt cuộc bị cái quái quỷ gì vậy? Ta cũng không biết. Vậy chúng ta sao không nhân cơ hội này giết hắn? Người làm thế nào giết? Ngươi nhìn hắc khí xung quanh hắn xem. Phong Giả chỉ vào Nhạc Phàm đang phát cuồng ngưng trọng nói, hắc khí không biết là gì nhưng làm cho ta cảm thấy lạnh lẽo từ trong tâm. Ta không đi, chúng ta dùng phích lịch đạn đánh chết hắn, vì lão Tam lão Tứ báo thù. Phong Giả lắc đầu nói, phích lịch đạn đối phó với người bình thường hiệu quả rất tốt, Nhưng ngươi cho rằng có thể đối phó với cao thủ như hắn sẽ có tác dụng sao? Tiểu muội bọn họ cũng không phải đã dùng phích lịch đạn sao, nhưng kết quả vẫn giống nhau. Hãy thừa dịp này đi mau, đợi khi bình phục rồi hãy nói. Trở về. Nhưng sư phụ, câm mồm. Trước tiên phải giữ mạng rồi hãy nói. Trở về ta sẽ giải thích với sư phụ. Vâng, lão đại. Hống. Lại là tiếng giống giận thống khổ của Nhạc Phàm vang lên. Hắc khí quanh hắn bao quanh tại không trung, không thể giãy giụa. Nhạc Phàm cảm thấy một đạo tinh thần lực quỷ dị xuyên qua óc hắn kéo đến, cắn nuốt cảm giác hắn. Tầm mắt dần dần mơ hồ, toàn thân bị thiêu đốt nóng rực. Loại cảm giác này giống như linh hồn bị trói buộc, bị chiếm hữu. Không. Nhạc Phàm giận dữ trừng mắt, trong lòng tựa hồ không cam chịu, phản kháng. Nhưng hắc khí quanh người hắn càng đặc hơn, bao vây cả người. Qua hồi lâu, hắc khí dần dần rót vào đầu Nhạc Phàm, khung cảnh thật quỷ dị. Lúc này thì tiễn hồn trong thức hải không khỏi rung động, tốc độ huyền chuyển càng lúc càng nhanh, đem hắc khí xâm nhập vào khu trừ. Mau nhìn, đó là cái gì? Ồ, một tiếng hô kinh hãi, chỉ thấy tóc trên đầu Nhạc Phàm cuồng loạn, toàn thân phát ra ánh sáng xám chói mắt. Cầm đao lăng không, giống như chiến thần lẫm lẫm. Đột nhiên, trước trán Nhạc Phàm phát ra quang mang chói mắt bao trùm toàn trường. Mọi người nhìn lại, một hỏa vân ấn ký bằng đầu ngón tay xuất hiện trên trán hắn, hắc khí xung quanh dần dần biến mất. Đây là chuyện gì xảy ra? Thật là một tràng cảnh quỷ dị, hoàn toàn làm đảo điên tư duy mọi người. Vẫn là động quật quỷ dị đó, một vị lão nhân xấu xí đang quỳ gối, dùng âm thanh du dương tụng niệm cái gì đó. Bốn phía xung quanh đều ố tàn là vết máu, mà trên tế đài độc trùng đang chạy loạn. Chúng nhớ động bên cạnh một tượng gỗ lớn bằng nắm tay, cắn xé lẫn nhau, cắn nuốt. Máu đen đậm phủ trên người tượng gỗ, phát ra khói đen. Đây là một nghi thức từ xưa gọi là vu thuật, không nghĩ lại gặp ở đây. Sát sinh thuật là một loại vu thuật, mượn người bị thi thuật làm vật dẫn, thông qua máu ô nhiễm của độc trùng ăn mòn linh hồn người bị thi thuật. Sau khi linh hồn bị tiêu diệt, mất đi thần trí thì biến người này thành một đống thịt, sinh tử bị người điều khiển. Vu thuật này cùng cổ thuật có thể nói là dị khúc đồng công chi diệu. Chỉ là vu thuật trong mắt thường nhân có vẻ huyền diệu khó dò hơn. Nghi thức sơ bộ đã hoàn thành, lão giả cắt ngón tay giữa, đem máu vấy lên tượng gỗ, sau đó lại mặc niệm chú pháp. Lúc này huyết quang trên tượng gỗ hiện ra, nếu nhìn kỹ, trên quần áo của tượng gỗ có 8 chữ, mậu tử niên cửu nguyệt cửu hợi thì, mà trên trước mặt lại có 3 chữ bằng máu, Lý Nhạc Phàm. Lý Nhạc Phàm, giờ chết của ngươi tới rồi. Tiếng cười âm hiểm quái dị vang lên trong động. Nguyên lai, đối tượng thi chú của lão nhân này chính là Nhạc Phàm. Nhưng bọn họ đã có thâm thù đại hận gì? Sao lại dùng thủ đoạn tàn nhẫn như thế đối phó Nhạc Phàm? Ha ha, đi chết đi. Phong Nguyệt Từ, một màn quỷ dị vẫn tiếp tục. Mọi người đều chú ý đến Nhạc Phàm, hoàn toàn không chú ý đến đám người phong giả đang di động. Không hay. Phổ Quang Đại Sư phát hiện đám người phong giá di động, vội vàng tiến lên. Hoàng Tham tướng quân cũng phản ứng, vội nói, mọi người nhanh bắt đám loạn tắc kia lại, đừng để bọn chúng trốn thoát. Ngăn cản bọn họ, nhanh, nhanh. Hiện tại đám người phong giá đều bị trọng thương, đám tiêu sư cùng người trong võ lâm cũng không còn sợ hãi. Mỗi người cầm binh khí trong tay nhắm phía bọn họ, trong miệng vẫn không ngừng gọi lớn. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn cản đường ta sao? Đi tìm chết, đi chết hết đi. Phong giả uất ức, nếu không có cách nào đối phó Nhạc Phàm, không thể làm gì khác hơn là đem một thân lửa giận phát tiết với người khác. Cười nhạt sau đó trong tay chuẩn bị phích lịch đạn, ném về bốn phía. Mau tránh, đó là phích lịch đạn. Thi Bích Giao lớn tiếng nhắc nhở, nhưng bùng, bùng, đá vụn, bụi mù lại bao phủ nơi này, người giang hồ chết phần lớn. Nhưng Phổ Quang tiến lên trước đã dùng hộ thể cương khí đỡ bớt một chiêu này. Khói bụi càng dày đặc hơn, mọi người cũng không sao, chỉ có Thi Bích Giao cùng Tạ Tiểu Thanh vẫn đang tìm thân ảnh Nhạc Phàm. Chỉ là,